Bất kể con đường thông thiên thông hay không thông, thầy trò Trịnh Tinh Hồn đã chết, thực lực Thái Ẩm Sơn hao tổn nặng nề. Đi ngang qua Băng Hà Khẩu, chắc chắn có thừa quyền chọn đại thống lĩnh mới cho Băng Hà Khẩu, tương đương khống chế Bắc Thú quân trong tay mình. Làm sao Chu Thanh Giang không cao hứng? Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 552 đạo thứ 16 mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vũ La cười thầm, quả nhiên là lão hồ ly. Vừa vào Băng Hà Khẩu, Vũ La đã ở lại, chỉ dặn dò Vu Thiên Thọ phối hợp Chu Thanh Giang. Chuyện Bắc Thú quân xử lý vô cùng thuận lợi, ngũ đại thiên môn chấn giữ, ai dám không phục. Huống chi còn có một vị lão tổ tông trước kia từng chấn giữ Băng Hà Khẩu Vu Thiên Thọ. Chu Thanh Giang cơ hồ không gặp phải lực cản gì, đã khuất phục được bát đại tính. Sau khi Cừu Vạn Thắng biết Cừu Nhân Hổ chết đi, cũng chỉ gặng hỏi vài câu, rốt cuộc vẫn sáng suốt quyết định im lặng. Trước đại thống lĩnh Bắc Thú quân rốt cuộc rơi vào tay Ngưu Thị trong bát đại tính. Gia chủ hiện tại của Ngưu Thị là Ngưu Hồng trở thành đại thống lĩnh. Sau khi Chu Thanh Giang chọn người xong không rời đi ngay tức khắc, mà ở lại Băng Hà Khẩu 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày này, 3.000 hỏa vân chiến xa binh trợ giúp Ngưu Hồng đã tạo thành tất cả chướng ngại. Cừu Vạn Thắng cũng chỉ có thể tạm thời ngủ say. Vũ La an tâm bế quan, bắt đầu tu luyện đạo Phượng Nhãn Thần Văn thứ 16. Kết quả một phen khổ tâm nghiên cứu lại khiến cho Vũ La có hơi bất ngờ. Sau khi đạo Phượng Nhãn Thần Văn thứ 16 vào chỗ, bộ thần văn này mới xem như chân chính hoàn chỉnh. Rốt cuộc tác dụng của bộ thần văn này cũng hiện ra. 16 đạo Phượng Nhãn Thần Văn có vô số cách phối hợp, mỗi cách phối hợp có diệu dụng khác nhau. Đạo thần văn này còn thâm ảo hơn tất cả linh văn mà hiện tại Vũ La biết được gấp ngàn vạn lần. Trong khoảng thời gian ngắn, Vũ La cũng chỉ biết được tác dụng của vài cách phối hợp. Phượng Nhãn Thần Văn này cũng không phải là pháp môn tà ác. Ngược lại sau khi gộp đủ tất cả thần văn, khí chất của nó biến đổi, quang minh chính đại vô cùng. Lúc trước Vũ La từng phát hiện Phượng Nhãn Thần Văn trong cơ thể hung thú ở Yên Sơn. Sau từ miệng ma tổ, hắn lại biết Phượng Nhãn Thần Văn có tác dụng mở mang linh trí, đoạt tu vi người khác. Thế nhưng lần này, trong cách phối hợp mà Vũ La nghiên cứu ra đầu tiên, không ngờ lập tức có công dụng đoạt tu vi người khác. Bất quá cũng không hề tổn âm đức. Hoặc có thể nói cũng không phải là đoạt tu vi, mà là một loại cộng tu. Nếu Vũ La giao bộ pháp môn thần văn này cho người giản thì bộ lạc cùng tu luyện, mà không xảy ra liên hệ kết nối nào với Vũ La, như vậy tiến độ tu luyện sẽ cực kỳ chậm chạp. Nhưng nếu bọn họ tu luyện liên hệ với Vũ La, vậy tiến độ tu luyện sẽ cực kỳ nhanh chóng, nhanh hơn gấp 3 lần tu luyện một mình. Chỉ bất quá chừng 1/20 tu vi trong đó sẽ thông qua quan hệ hỗ tương này chuyển sang cho Vũ La. Nhưng tính ra vẫn còn có lãi rất nhiều. Quan hệ tu luyện như vậy giống như là tín ngưỡng tôn giáo. Có ít lợi rất lớn cho người giản thị bộ lạc. Cũng có ảnh hưởng rất tốt với Vũ La. Ngoài ra, một số công dụng khác cũng không có gì gọi là hại người mà không lợi mình. Mà sau khi 16 đạo thần văn dung hợp, Vũ La có cảm giác bộ thần văn này tuyệt đối không phải là công pháp ma đạo gì cả. Thật ra còn chính đạo hơn cả tất cả công pháp phe chính đạo trên thế giới này. Ngày cuối cùng, Vũ La truyền thụ cách tu luyện bộ thần văn này cho giản thị bộ lạc. Hắn bảo giản kiệt và giản địch chọn thành viên bộ lạc cường tráng tu luyện trước, quan sát một thời gian rồi hãy nói. Hôm nay giản thị bộ lạc có quy mô mấy vạn người, giản kiệt cùng giản địch chọn ra 500 người tu luyện trước. Trong thiên phủ chi quốc mưa thuận gió hòa, cả bộ lạc sống hạnh phúc, thiếu 500 nhân khẩu lao động cũng không thành vấn đề. 500 người này tu luyện, Vũ La vẫn lo sợ không yên, dù sao cũng là lần đầu tiên tu luyện. Vũ La bảo Giản Địch. Giản Kiệt triệu tập tất cả mọi người lại cùng một chỗ. Lúc bắt đầu tu luyện, hắn ở bên cạnh hộ pháp cho bọn họ. Người Giản thị bộ lạc lớn lên trong hoàn cảnh gian khổ, có thể nói rằng tố chất trời sinh rất tốt. Trong khoảng thời gian này sống trong thiên phủ chi quốc ăn ngon mặc đẹp, không gặp phải tai họa gì. Ai nấy đều khỏe mạnh. Thậm chí thiếu niên mới chừng 20 tuổi lại phát triển cao lên thêm được nửa cách đầu. Chỉ tiếc những người này cũng không có kinh nghiệm tu luyện. Đầu tiên Vũ La nói đại khái một chút nên tu luyện thế nào. Những kẻ có ngộ tính tốt tự mình mò mẫm bắt đầu. Phần lớn u mê không hiểu, Vũ La không thể làm gì khác hơn là chịu khó bắt tay chỉ điểm cho từng người một. Bận rộn hơn nửa ngày, mọi người mới hiểu được cơ bản, bắt đầu ngồi xuống tu luyện ra hình ra dáng. Chỉ bất quá đa số trong hai canh giờ đầu tiên cũng không mò được đường lối. Đến bước này rồi, Vũ La không giúp đỡ được gì nữa, hoàn toàn phải trông vào ngộ tính cá nhân. Bởi vì tu luyện là chuyện huyền diệu khó lòng giải thích, nhất là bước đầu tiên thứ có thể ngôn truyền thật sự là hữu hạn. Chờ hơn hai canh giờ, chợt Vũ La có cảm giác một đạo linh lực nhỏ như sợi tơ từ trên trời giáng xuống, rót vào thiên linh cái hắn, chui vào trong minh đường cung. Vũ La hết sức vui mừng, xem ra có người đã vào cửa. Hắn bèn theo đường đi của đạo linh lực kia tìm ngược lại, thì ra là Giản Địch. Giản Kiệt bên cạnh thấy vậy lộ vẻ nôn nóng, Vũ La cũng chỉ có thể cười thầm. Dục tốc bất đạt, Giản Kiệt vốn tính kích động, bảo yêu ngồi yên tu luyện như vậy quả thật là làm khó cho y. Vũ La phóng xuất nguyên hồn cẩn thận kiểm tra thân thể Giản Địch một chút. Sau khi phát hiện quả thật không có bất kỳ ảnh hưởng không tốt nào, mới thật sự yên tâm. Qua nửa canh giờ nữa, đạo linh lực thứ hai phá không rót vào thân thể Vũ La. Sau đó tốc độ linh lực xuất hiện nhanh hơn. Sau một canh giờ đã có hơn 300 đạo linh lực bay tới. Cũng có nghĩa đã có hơn 300 người tu luyện thành công. Một đạo linh lực nhìn qua rất nhỏ bé góp gió thành bão. Số lượng nhiều, lại liên miên bất tuyệt. Có thể tưởng tượng tương lai hết sức khả quan. Sau hai canh giờ nữa, hơn 460 đạo linh lực hội tụ trên đầu Vũ La. Còn lại không tới 40 người, cơ bản đã có thể xác định là không thích hợp tu luyện. Tỷ lệ này cao tới mức kinh người. Phải biết rằng ở Trung Châu, trong ngàn người cũng khó mà tìm được một người thích hợp tu chân. Vốn hắn cho rằng trong 500 người này, có thể có 50 người thành công đã là rất khá. Hiện tại xem ra tư chất của cư dân thế giới dưới lòng đất vô cùng tốt. Giản Kiệt vào lúc tối hậu quan đầu cũng tu luyện thành công cống hiến một tia linh lực. Nhiều linh lực hội tụ lại với nhau như vậy. Nhưng sau khi rót vào cơ thể Vũ La lại trở nên hết sức tinh thuần. Hoàn toàn không chút pha tạp như Vũ La đoán trước. Hơn nữa sau khi tiến vào Minh Đường Cung, không hề có chút nào trắc trở, hoàn toàn chuyển hóa thành Long Nguyên. Sau khi Vũ La củng cố cảnh giới đã là Long Nguyên trung cấp, linh nguyên của hơn 400 người này rót vào. Tất cả đều chuyển hóa thành Long Nguyên tinh thuần nhất, khiến cho Vũ La cũng phải giật nảy mình. Không ngờ rằng có được ít lợi lớn như vậy. Hắn dẫn đạo tất cả Long Nguyên chuyển động trong cơ thể. Tốc độ rất nhanh. Hết chu thiên này tới chu thiên khác. Trong lúc không hay không biết đã trôi qua 9 đại chu thiên. Mà linh nguyên từ bên ngoài cơ thể rót vào vẫn không có vẻ gì là dừng lại. Linh nguyên càng ngày càng nhiều, Long Nguyên cũng càng ngày càng khổng lồ. Dưới tốc độ vận chuyển nhanh chóng như vậy, Cửu Long thôn nhật thuận thế mà làm. Chỉ mất hai canh giờ đã hoàn thành 81 đại chu thiên. Vũ La chưa từng thuận lợi như vậy bao giờ. Hiện tại hắn có cảm giác nước chảy thành sông. Trong Minh Đường Cung vang lên một trận rào rào. Dễ dàng đưa cảnh giới của mình tăng lên tới Long Nguyên đỉnh phong. Những linh nguyên kia vẫn chưa đoạn tuyệt. lại qua nửa canh giờ. Đến khi Vũ La hoàn toàn củng cố cảnh giới Long Nguyên đỉnh phong, 500 người này mới lục tục thu công lần tu luyện đầu tiên. Vũ La kiểm tra mọi người một lượt, xác nhận này pháp môn đúng là không có gì thương tổn đối với bản thân bọn họ. Rốt cuộc yên lòng. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 553 hy sinh mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La suy nghĩ một chút. Sở dĩ bọn ma tổ sợ bộ công pháp này như rắn rít, e rằng cũng vì bọn họ chỉ biết một mà không biết hai. Dưới tình huống bộ thần văn này đầy đủ, tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng một khi không đầy đủ, lập tức trở thành ma công hung tàn nhất. Vũ La gần như có thể khẳng định, sở dĩ bộ thần văn này mang tiếng xấu như vậy, là vì những người tu luyện bộ thần văn này đầu tiên đã cố ý không tu luyện một bộ thần văn đầy đủ, mà chọn thần văn không trọn vẹn. Mặc dù biến thành ma công, nhưng có được uy lực lớn hơn nữa, ích lợi nhiều hơn nữa. Chỉ cần bản thân bọn họ hùng mạnh là đủ. Về phần ma công tạo ra bất lợi cho người khác, những người này không thèm quan tâm. Sau khi Vũ La xem xét cảm thấy không có gì trở ngại, bèn dặn dò Giản Địch Giản Kiệt truyền pháp môn tu luyện khắp cả bộ lạc. Sau đó ra khỏi Thiên Phủ Chi Quốc. Lư Niệm Vũ đã sớm ở cửa chờ hắn. Đi thôi, tất cả mọi người chỉ còn chờ ngươi. Chúng ta chuẩn bị trở về Trung Châu. Trung Châu. Vũ La khuôn tay che chắn nhìn ra xa, trong mắt phảng phất thấy được Trung Châu ấm áp chim chóc hót vang. Trung Châu Cửu Nghi Sơn, ta tới rồi. Ngưu thì có thực lực trung bình trong bát đại tính Bắc Thú Quân, thuộc loại dễ khống chế. Kể từ khi Cửu Nhân Hổ cầm quyền, Ngưu thì đã âm thầm qua lại với Trung Nam Sơn. Lần này sau bao nhiêu năm kết giao rốt cuộc cũng đã được đền đáp, Ngưu Hồng Giã cũng vô cùng hưng phấn. Chỉ bằng vào Ngưu thì hiển nhiên không đủ để khuất phục cả Bắc Thú Quân. Cho nên Ngưu Hồng Giã đã quyết định ôm đùi Chu Thanh Giang thật chặt. Lúc bọn Vũ La rời đi, Ngưu Hồng Giã đưa ra ngoài 500 dặm. Trước khi chia tay không quên dâng hậu lễ, mỗi người một phần. Cũng là những đặc sản ở nơi này, ngoại trừ những dược liệu chân quý như băng nguyên tuyết liên, băng mạch cổ đằng. Còn có các loại tài liệu của hung thú Bắc Cương. Ngoài ra còn tặng riêng cho mỗi người một viên nội đan của hung thú nhất phẩm. Chẳng qua phần trọng lễ này suýt chút nữa vét sạch kho của nhiều đời Ngưu thị. Sau khi bịn diện chia tay, bọn Vũ La trở về Trung Châu. Không nhắc tới chuyện Ngưu Hồng Giã đằng đằng sát khí trở về băng hà khẩu vơ vét bốn phía. 3.000 hỏa vân chiến xa binh ngự trên một đám hỏa vân khổng lồ mấy ngàn mẫu. Chẳng những thoải mái, hơn nữa tốc độ phi hành cực nhanh. Chỉ mất thời gian vài ngày đã tiến vào địa giới Trung Châu. Mục Tuyền Dương ở gần Bắc Cương nhất. Rời đi trước. Trước khi đi còn ăn cần mời Mọc Vũ La có rảnh tới chơi trường Bạch Sơn một chuyến. Sau đó dọc trên đường đi, lục tục có người rời khỏi. Hành trình Bắc Cương lần này nhìn bề ngoài không có thu hoạch gì, tuy nhiên mọi người cũng không thất vọng. Đối với những đại thiên môn như Trường Bạch Sơn đã gia nhập vào liên minh hùng mạnh nhất cửu đại thiên môn từ trước tới nay. Trung Nam Sơn, Côn Lôn Sơn, Long Hổ Sơn, Trường Bạch Sơn, La Phù Sơn ngũ đại thiên môn liên thủ. Thái Mơ Sơn thực lực vừa bị thương nặng. Bên ngoài còn có Bắc Thú Quân trợ giúp. Bọn họ cơ hồ chiếm ưu thế áp đảo. Chỉ còn lại mối e ngại duy nhất là Lâm Tuyệt Phong. Mọi người vội vàng chạy về môn phái của mình thương lượng kỹ lưỡng chuyện liên minh. Trung Nam Sơn ở vào miền Trung Trung Châu. Lư Niệm Vũ vốn cũng chưa có đồng phủ cố định. Vu Thiên Thọ từ bỏ Cửu Nhân Hổ. Tự nhiên cũng không có chỗ đặt chân. Về phần Hướng Cuồng Ngôn, cũng không nóng này trở về. Lão còn đang nôn nóng chờ mong một số đạo linh văn thần thú của Vũ La. Cả bọn bèn theo Vũ La đi tới Trung Nam Sơn. Sơn Trang Chu gia náo loạn một trận. Ba nhân vật tai to mặt lớn giá lâm. Chỉ riêng việc nghênh đón đã đủ khiến cho đám hạ nhân u đầu sức chán. Mọi người nơm nớp lo sợ, sợ làm phật ý những đại nhân vật này xảy ra tai bay vạ gió. Chu Cẩn lại tỏ ra mất tự nhiên. Lúc Vũ La tới, tuy rằng trong lòng nàng vô cùng tưởng nhớ, thế nhưng cố tình ra vẻ ung dung nhàn nhã, ngồi trong khuê phòng mình thêu hoa. Chu Hoành thấy nàng mải mê chú ý vào đường kim mũi chỉ, đùng đùng nổi giận lôi muội tử chạy thẳng tới chỗ ở của Vũ La. Nha đầu này chỉ vì sĩ diện làm khổ tấm thân. Chu Cẩn trời sinh nữ quyền chủ nghĩa, rất muốn dẫn dắt tất cả nữ tu sĩ quật khởi làm chủ. Lúc trước vì lo lắng cho Vũ La mà bộc lộ tình cảm giống như nhi nữ thường tình. Sau nghĩ lại cảm thấy mất thể diện, bèn quyết định không gặp Vũ La. Vũ La bởi vì một đám bằng hữu cùng mình tới đây, không thể không chiêu đãi, mặc dù muốn đi gặp Chu Cẩn cũng không được. Hắn đang uống rượu cùng ba người bọn Hướng Cuồng Ngôn, Chu Hoành dẫn theo muội muội tới. Chu Cẩn ở bên ngoài từ chối thật lâu, rốt cuộc vẫn phải thở dài một tiếng. Đổi gương mặt lạnh lùng như băng sơn của mỹ nhân thành gương mặt ôn nhu hiền dịu. Lòng nàng thầm nhủ, như vậy là ta đã nể mặt huyên trước mặt bằng hữu của huyên rồi. Ụt, để muội tới rồi. Hướng Cuồng Ngôn ồn ào. Chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp để muội, nào cạn một chén. Chu Cẩn bưng chén rượu của Vũ La lên, nốc một hơi cạn sạch. Ba người Hướng Cuồng Ngôn thấy vậy há hốc mồm. Lư Niệm Vũ lo sợ bất an, có chút trách móc Hướng Cuồng Ngôn. Lão cũng chưa tìm hiểu địch tình rõ ràng đã mù quáng khiêu khích như vậy. Hôm nay e rằng phải mất mặt. Chu Cẩn cũng giơ chén rượu lên, cười tươi tỉnh nhìn ba người, Hướng Cuồng Ngôn bất đắc dĩ cố gắng nốc hết một chén. Mắt Vu Thiên Thọ đảo tròn nhanh như điện chớp. Sư nương, chuyện này không liên quan tới Đỗ Nhi, chỉ là bọn lão khiêu khích, Đỗ Nhi không có. Chu Cẩn uống một hơi 18 chén, ba người Hướng Cuồng Ngôn bỏ chạy trối chết, trong phòng chỉ còn lại đôi phu thê. Vũ La nằm trên giường, khẽ mỉm cười ngắm giai nhân. Lúc này hai má Chu Cẩn ửng hồng. Trên gương mặt trắng nõn như mỡ đông dường như vừa được đánh phấn. Càng lộ vẻ xinh đẹp động lòng người. Nàng khoác trường quần màu đỏ sẫm thêu hoa vàng, càng tôn lên vóc người thon thả vô cùng hấp dẫn. Nàng nhào vào lòng Vũ La, đầu rủi rủi trên ngực hắn. Huyên đi lâu như vậy, lần này phải đền lại cho người ta. Hai người đã sớm đột phá giới hạn cuối cùng, hành động của Chu Cẩn như đổ dầu vào lửa. Vũ La tham lam siết chặt lấy nàng. Ngửi mùi hương thơm ngát trên mái tóc. Hận không thể dung hợp thân thể nàng với mình làm một. Vũ La cúi đầu cắn rái tai của nàng. Yên tâm đi, ta nhất định. Không nghe Chu Cẩn đáp lại, Vũ La hơi ngạc nhiên. Cúi đầu nhìn lại, không ngờ Chu Cẩn đã ngủ say. Vũ La một thân dục hỏa không nơi phát tiết, đùng đùng nổi giận. Muội không biết uống, ai bảo gắng sức như vậy. Chu Cẩn không chịu thua bất cứ nam nhân nào. Hướng Cuồng Ngôn khiêu khích như vậy, dù liều mạng nàng cũng theo đến cùng. Trong khi ngủ say, dáng vẻ Chu Cẩn hiền hòa mềm dịu, tuyệt không có tư thái nữ cường nhân, nhìn qua khác hẳn. Vũ La không khỏi cười một tiếng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống, đắp chăn cho nàng. Nơi này dù sao cũng là Sơn Trang Chu gia, tất cả mọi người nhìn thấy Chu Cẩn vào phòng của hắn. Hai người còn chưa chính thức thành thân. Nếu là Vũ La ở bên trong suốt cả đêm, ít hẳn sẽ có những lời đàm tiểu khó nghe. Vũ La uống hết số rượu còn lại trên bàn, sau đó ra ngoài phòng. Vừa đi một đỗi, chợt có một người hầu áo xanh tiến tới bẩm báo. Cô gia, lão gia mời ngài. Vũ La cũng không có chuyện gì, bèn theo người hầu tới gặp Chu Thanh Giang. Chu Thanh Giang ở tầng cao nhất của Sơn Trang Chu gia. Lúc này lão đang ngồi trong một tòa lương đình bằng trúc, cũng không đốt đèn. Mượn ánh sao đầy trời ngồi nhấm nháp trà ngon chỉ có một mình. cả người lão dường như cũng hóa tan thành một thể với màn đêm yên tĩnh. Người hầu đưa Vũ La tới, chỉ về phía Chu Thanh Giang đang ngồi ngoài xa, sau đó mỉm cười thi lễ cáo lui. Vũ La cũng biết thói quen của Chu Thanh Giang, bèn một mình đi tới. Con đến rồi sao? Chu Thanh Giang đang ngồi như hóa đá khẽ động, dường như vừa thức tỉnh sau dòng suy nghĩ miên man, nở một nụ cười. Nhạc phụ đại nhân tìm con có chuyện gì? Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 553 hy sinh mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Chu Thanh Giang gật đầu, nhưng không vội nói chuyện ngay tức khắc, mà là nhìn một mảnh sông núi hùng vĩ liên miên không dứt phía trước với ánh mắt phức tạp. Một lúc lâu, lão mới thở dài, hỏi một câu không đầu không đuôi. Trước khi biết ta, con thấy ta thế nào? Trước khi biết lão Ư Vũ La có chút kỳ quái, suy nghĩ một chút cũng hơi hiểu ra. Chu Thanh Giang là đại trưởng lão Trung Nam Sơn, đại thống lính ám vệ. Thân là môn hạ Trung Nam Sơn. Lão lại giở quyền mưu áp chế, khiến cho trưởng môn Trung Nam Sơn không có quyền lên tiếng trong môn. Có vô số người hâm mộ quyền thế Chu Thanh Giang, nhưng cũng có không ít người chỉ trích đức hạnh của lão. Vũ La cười khổ nói, chẳng lẽ lão nhân gia muốn con nhắc tới tiếng xấu của người sao? Chu Thanh Giang liếc hắn một cái. Chỉ bằng vào câu này cũng có thể thấy được con không tán thành cách hành sự của ta. Vũ La không nói lời nào. Tiền kiếp hắn bị tất cả ma môn Nam Hoang làm phản. Từ đại nghĩa mà nói, đám ma môn kia cũng là bộ hạ của hắn. Làm sao hắn có thể tán thành Chu Thanh Giang cho được? Chu Thanh Giang trầm ngâm giây lát, sau đó chỉ vào mảnh núi sông hùng vĩ phía trước nói, đó chính là tiền sơn của Trung Nam Sơn. Bắt đầu từ sườn núi giống như phục hổ kia kéo dài về phía sau chính là hậu sơn. Nhiều năm như vậy, ta không tới tiền sơn, Hoắc Liên Đông cũng không tới hậu sơn. Vũ La yên lặng. Không phải là ta than thở vì tiếng xấu của ta, mà là đau buồn vì ta và Hoắc Liên Đông. Lão đột nhiên dừng lời, nhìn lên trời một cái. Thời gian cũng đã tới, y cũng sắp tới rồi. Vũ La sững sờ. Là ai? Sau đó hắn cũng cảm giác được có người nào đó đang tới gần, hơn nữa còn là từ dưới đất nhích tới. Ầm một tiếng vang lên. Một phiến đá giữa lương đình nứt ra, lộ ra một thông đạo đen ngòm bên dưới. Một trung niên không có gì là nổi bật từ dưới chui lên. Chu Thanh Giang chỉ vào trung niên kia nói với Vũ La, nào con hãy bái kiến trưởng môn Trung Nam Sơn Hoắc Liên Đông. Vũ La nhìn Hoắc Liên Đông, bình tĩnh mà xem xét. Người này tướng mạo đường đường, nhưng lại khiến cho người ta nhìn qua cảm thấy hết sức bình thường. Không có gì là nổi bật. Chẳng trách nào y bị Hoắc Liên Đông chèn ép bao nhiêu năm qua. Hiểu rất rõ ràng. Cảm giác này là do khí thế của một tu sĩ. Trên người Hoắc Liên Đông không có chút khí thế nào của một cường giả. Chu Thanh Giang cùng Hoắc Liên Đông chú ý tới vẻ mặt Vũ La, nhìn nhau cười một tiếng. Chu Thanh Giang bèn nói, được rồi, đây là con rể ta, để cũng đã biết nó, cũng không cần giả vờ làm gì nữa. Hoắc Liên Đông thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt quá, giả vờ bao nhiêu năm qua, để đã muốn phát điên. Y vừa dứt lời, dường như trong cơ thể có thứ gì đó vỡ nát. Một cỗ khí chất kỳ lạ phóng thích ra ngoài. Vũ La chỉ cảm thấy mình hoa mắt. Tuy rằng tướng mạo hay y phục của Hoắc Liên Đông không hề có biến hóa gì, nhưng y từ trung niên hết sức bình thường vừa rồi đã đột ngột biến thành một cường giả tuyệt thế hiên ngang. Cho dù y đứng cạnh Chu Thanh Giang vẫn không hề tỏ ra kém thế, có thể nói là sánh vai ngang hàng. Vũ La nghẹn lời, một lúc lâu sau mới than thở một tiếng. Nhạc phụ đại nhân, con đã hiểu lời người vừa nói. Người mang tiếng xấu trên vai, Hoắc trưởng môn cũng mang tiếng là kẻ hèn yếu. chuyện này hiển nhiên là hai người các vị cố ý gây ra. Nhưng vì sao phải làm như vậy? Chu Thanh Giang cùng Hoắc Liên Đông hữu hảo với nhau như vậy ở trước mặt Vũ La. Hiển nhiên quan hệ giữa hai người cũng không phải tệ hại như bên ngoài đồn đại. Rõ ràng là hai người cố ý liên thủ trêu chọc tất cả tu sĩ trong thiên hạ. Nhưng vì sao phải làm như vậy? Hoắc Liên Đông cười hỏi Chu Thanh Giang. Đây là con rể mà sư huyên hay nhắc đó sao? Chu Thanh Giang cười thay câu đáp, vuốt vuốt chòm râu nói với Vũ La. Con phải biết rằng Trung Nam Sơn nhất mạch ta chính là đạo tràng đạo tổ. Nói không khách sáo một chút, bảo vật, điển tịch truyền thừa trong phái ta hơn xa các đại thiên môn khác. Nếu chúng ta đồng tâm hiệp lực, phát triển không ngừng, tám đại thiên môn còn lại cũng sẽ đứng ngồi không yên. Vũ La lập tức hiểu ra, hắn nhớ lại một chút, sau đó gật đầu nói. Quả là như vậy. Vài đời gần đây Trung Nam Sơn xảy ra một ít biến cố trong môn. Vào đời tổ sư của Chu Thanh Giang, đồng môn sư đệ của trưởng môn vì thất bại trong việc tranh giành địa vị trưởng môn nổi giận trốn đi, mang đi 1/3 thực lực Trung Nam Sơn, thành lập đạo tràng khác ở Ngưu Lương Sơn. Sau khi vị sư đệ ấy cưới Hạc Vê Tây, nhất mạch này mới trở về Trung Nam Sơn. Nhưng không đến 60 năm, đến đời sư tôn Chu Thanh Giang, đệ tử kiệt xuất của hai mạch trong môn vì tranh đoạt sư muội mà động thủ với nhau, chia rẽ một lần nữa. Mặc dù hai mạch vẫn cùng ở Trung Nam Sơn, nhưng đệ tử hai mạch cả đời không qua lại với nhau. Chuyện phân chia tiền sơn hậu sơn chính là xảy ra lúc ấy. Đến đời Chu Thanh Giang, hai người bọn họ lại trở thành như vậy. Vũ La không khỏi cười khổ. Các vị cũng phải hao tổn biết bao công sức. Chu Thanh Giang nói. Bất quá lần này chúng ta không cần ẩn nhẫn như trước nữa. Trong những năm qua Lâm Tuyệt Phong cũng đã sống quá thoải mái rồi, còn muốn nhúng tay vào chuyện Trung Nam Sơn chúng ta. Hừ, lần này chúng ta sẽ cho lão một bài học đắt giá. Vũ La có chút kỳ quái, Lâm Tuyệt Phong muốn làm gì vậy? Hoắc Liên Đông nói, Lâm Tuyệt Phong đích thân đi tìm ta, đồng ý giúp ta đoạt lại đại quyền Trung Nam Sơn. Cái giá phải trả là ta phải ủng hộ lão trở thành minh chủ cửu đại thiên môn. Vũ La lập tức hiểu ra, liên minh cửu đại thiên môn rời rạc, sự vụ hàng ngày đều giao cho trưởng lão hội quyết định. Bên dưới còn có thấm phán đình, hình bộ đài, nhược lô ngục cùng ngự trảm đài vừa mới lập ra. Tuy rằng địa vị trưởng môn cửu đại thiên môn vô cùng tôn quý, quyền bính thật lớn, nhưng vẫn không phải là nơ, hơ, à, tì, o, bá ứng. Đối với Lâm Tuyệt Phong tràn đầy dã tâm bành trướng tự nhiên cảm thấy không thỏa mãn. Mấy năm qua cửu đại thiên môn nội đấu nghiêm trọng, sợ rằng cũng là do Lâm Tuyệt Phong ở sau lưng làm mưa làm gió. Vũ La nói, Hoắc Liên Đông gật đầu. Trừ lão ra còn ai nữa? Những thiên môn khác tự làm suy yếu lẫn nhau, lão mới có cơ hội nhất thống cửu đại thiên môn. Vũ La gật đầu. Sau đó là có thể dẫn người tiến vào Nam Hoang, binh định phe ma đạo. Chu Thanh Giang có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Vì sao con hiểu rõ lão như vậy? Vũ La không đáp. Hai người cũng chỉ là thuận miệng mà hỏi, không có truy hỏi tới cùng. Hoắc Liên Đông nói tiếp. Mấy năm trước, lão đón Tống Kiếm Mi từ Nam Hoang trở về. Nữ nhân này hiểu rõ hết thảy tình hình ở Nam Hoang. Chỉ cần Lâm Tuyệt Phong có thể nhất thống cửu đại thiên môn. Có Tống Kiếm Mi tương trợ. Bình định Nam Hoang bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Hai người không chú ý tới Vũ La cúi đầu trong mắt hàn quang như đao, nghiến răng nghiến lợi, gân hàm nổi vồng lên. Chu Thanh Giang cùng Hoắc Liên Đông nói tới đây bỗng nhiên ngừng lại. Sau một lúc lâu Vũ La cố gắng bình phục kích động trong lòng. Bèn lên tiếng hỏi. Vì sao hôm nay các vị nói với tiểu tử chuyện này? Thần sắc Hoắc Liên Đông tỏ ra ngưng trọng, chậm rãi nói. Lâm Tuyệt Phong phải chết. Hai người chúng ta cùng lên, Lâm Tuyệt Phong nhất định chết. Hai người chúng ta thay phiên mà lên, Lâm Tuyệt Phong cũng chỉ có đường chết. Vũ La bừng tỉnh ngộ. Nhưng hai người các vị không thể nào cùng lên một lượt, nhiều nhất chỉ có thể là xa luân chiến. Hoắc Liên Đông gật đầu, từ đầu đến cuối Chu Thanh Giang chỉ trầm mặc. Cả tu chân giới, ngoại trừ Nam Hoang Đế Quân Thôi Sán năm xưa, bất cứ người nào đối mặt với Lâm Tuyệt Phong cũng không dám nói mình thắng chắc. Chu Thanh Giang cùng Hoắc Liên Đông nhiều nhất chỉ có 4 thành nắm chắc. Nhưng bọn họ nắm chắc tới 8 thành có thể làm cho Lâm Tuyệt Phong bị thương. Như vậy người sau sẽ có cơ hội giết chết Lâm Tuyệt Phong. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm e giết Phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 554 hy sinh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lâm Tuyệt Phong chết đi rồi, đại thế của phe Cửu Nghi Sơn coi như đã mất. Vũ La lại hỏi. Có lẽ hai vị tranh luận xem người nào đi trước đã lâu. Hoắc Liên Đông gật đầu. Chu sư huyên có gia thất, ta hẳn nên đi trước. Chu Thanh Giang chen lời nói. Đệ ẩn nhẫn cả đời. Chuyện này sao tiện để cho đệ ra mặt nữa, huống chi thanh danh của ta như vậy. Chết cũng chẳng có gì. Đệ chết đi. Người Tiền Sơn sẽ không phục ta. Nhưng ta chết đi. Nếu đệ giết chết Lâm Tuyệt Phong, người Hậu Sơn hẳn sẽ nghe lời đệ. Hoắc Liên Đông lắc đầu nói. Hai người chúng ta đã tranh chấp nhiều lần, vẫn không ai thuyết phục được ai, cuối cũng chỉ có thể rút thăm quyết định. Vũ La gật đầu. Có lẽ người thua là Hoắc trưởng môn. Ta thua. Hoắc Liên Đông gật đầu. Chu sư huynh đi trước. Vũ La gần như chắc chắn Chu Thanh Giang sẽ nói với mình chuyện gì. Quả nhiên nhạc phụ đại nhân quay sang nói với hắn. Vốn ta không yên tâm cả nhà già trẻ, nhưng bây giờ đã có con, ta không còn lo lắng gì nữa. Nếu ta chết đi, Chu gia phải trông vào con. Dĩ nhiên Vũ La sẽ không để cho cửu nhân của mình chết trong tay người khác. Bất quá hắn vẫn gật gật đầu, tỏ vẻ bằng lòng. Được. Hoắc Liên Đông lấy rượu trong ngực ra bày trên bàn. Động tác y hết sức nhẹ nhàng. Dường như sợ làm kinh động đến Chu Thanh Giang còn đang ngây người ra đó. Hoắc Liên Đông bày xong rượu, quay sang xua tay với Vũ La. Ngươi đi về trước đi, để sư huyên để chúng ta tâm sự một phen. Sau đó Hoắc Liên Đông quay sang nhìn bóng lưng Chu Thanh Giang, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bùi ngùi nói. Năm xưa lúc vừa lên núi, tình cảm giữa sư huyên để chúng ta là tốt nhất. Mỗi khi những sư huyên đệ khác ức hiếp ta, cũng là Chu sư huyên đánh nhau giúp ta. Khi đó tiểu đồng vừa mới nhập môn không được coi trọng, mỗi tháng chỉ được một miếng ngọc túy. Vì giúp ta xung phá cửa ải trúc cơ, trong nửa năm Chu sư huyên đệ giành được 6 miếng ngọc túy đưa hết cho ta. Cũng vì chuyện này, trong thời gian nửa năm ấy tiến cảnh của huyên ấy trở nên chậm chạp. Vốn huyên ấy là đệ tử ưu tú. Kết quả nửa năm sau trở thành một trong những kẻ cuối cùng. Khóe mắt Hoắc Liên Đông hơi ơn ướt. Đã nhiều năm như vậy, vì Trung Nam Sơn, mỗi năm huyên đệ chúng ta không dám gặp mặt một lần, lần này. Giọng ý có vẻ nghẹn ngào, không nói nên lời. Vũ La đứng dậy cung kính xá một xá, không nói nửa lời xoay người rời đi. Trong khoảnh khắc xoay người rời đi, trong lòng Vũ La thầm nói lời xin lỗi với Chu Thanh Giang. Bất kể là vì đại thù của mình hay vì Chu Cẩn, Vũ La cũng không thể để cho Chu Thanh Giang khẳng khái ra đi. Chu Thanh Giang đã ôm lòng quyết tử. Với tình cảm giữa lão và Hoắc Liên Đông, bao nhiêu năm như vậy bị hiểu lầm là chiếm quyền Hoắc Liên Đông. Mặc dù cả hai đều hiểu rõ chuyện này, nhưng cảm giác này chắc chắn cũng không dễ chịu gì. Oán niệm này tích tụ trong mấy trăm năm qua, dường như đã tới lúc phát tác. E rằng hiện tại đã tới lúc Chu Thanh Giang quyết lấy cái chết để tỏ rõ chí mình. Vũ La không nhịn được lắc đầu, nếu người ta đã chui vào ngõ cụt, thật sự không có biện pháp. Vũ La đã tính sẵn trong đầu làm thế nào đối phó Lâm Tuyệt Phong. Bất quá hiện tại hẳn nên chặt đứt vây cánh của lão trước. Vũ La ra khỏi Lương Đình, sau đó ra khỏi Trung Nam Sơn, đến một trấn nhỏ dưới chân núi. Trong trấn có một tòa đạo quán, chính là một căn cứ ở thế tục của Trung Nam Sơn nhất mạch. Vũ La không tiến vào đạo quán, mà dạo một vòng trong trấn, dễ dàng tìm ra Hiên Đồ khách sạn. Trong khách sạn có một chiếc đèn vẫn còn thắp sáng, Vũ La cũng dễ dàng tìm được người đang chờ mình. Hắn đẩy cửa sổ chui vào, ánh sáng đèn dầu hất bóng hai người lên vách giấy. Sau khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, Vũ La đi ra. Thần sắc như thường. Thân hình lắc lư giống như một chiếc lá rơi. Bay vào trong đêm tối. Tin bọn Trịnh Tinh hồn chết truyền ra rất nhanh, lập tức Trung Châu chấn động. Trưởng lão ba đại thiên môn, trưởng môn và thái thượng trưởng môn Thái Mơ Sơn, đây là những nhân vật vô cùng quan trọng. Đám tu sĩ nho nhỏ cấp thấp có vẻ hả hê. Lấy chuyện này làm đề tài trong lúc trà dư tửu hậu. Bàn tán xôn xao. Hồn nhiên không để ý chuyện này có ảnh hưởng gì đối với mình. Người có chút kiến thức mơ hồ Phật giác có cái gì không đúng. Lý Vân Đông là nhân vật bậc nào? Vì sao lại chết đi như vậy nếu nói vì nguy hiểm? Trong đời có rất nhiều người cảnh giới còn thấp hơn Lý Vân Đông. Hẳn là những người này chết đi mới phải. Về phần cao tầng của Cửu Đại Thiên Môn, tất cả mọi người lập tức hiểu ra, sắp có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hình ảnh Cửu Đại Thiên Môn hòa hợp sẽ biến mất rất nhanh, rốt cuộc Chu Thanh Giang đã không nhìn được nữa. Trung Nam, Côn Luân, Long Hồ, Trường Bạch, La Phù, năm Đại Thiên Môn liên thủ. Thêm vào Bắc Thú Quân mà Chu Thanh Giang mới vừa thu phục. Tương đương 6 thế lực lớn. Đối kháng 4 đại thiên môn còn lại. Nhìn qua có vẻ chiếm ưu thế áp đảo. Nhưng phe Lâm Tuyệt Phong cũng không hề tỏ ra hoảng hốt. Chỉ cần Lâm Tuyệt Phong còn đó, hết thảy vẫn còn đó. Trăm năm qua ngoại trừ Lâm Tuyệt Phong. Còn có ai dám xâm nhập Nam Hoang quả thật trọng khi Lâm Tuyệt Phong quyết đấu cùng Nam Hoang để quân Thôi Sán đã mất một con mắt. Nhưng kết quả cuối cùng thế nào Lâm Tuyệt Phong giết Thôi Sán? Sau trận chiến ấy, Lâm Tuyệt Phong có vẻ mơ hồ trở thành đệ nhất cường giả Trung Châu. Trong trận doanh của Chu Thanh Giang có ai có thể tạo thành uy hiếp với Lâm Tuyệt Phong? Tất cả mọi người đều hiểu Chu Thanh Giang cùng Lâm Tuyệt Phong ít sẽ đánh nhau một trận. Nếu như Chu Thanh Giang chiến bại bỏ mình, tất cả vấn đề cũng không còn là vấn đề nữa. Chu Thanh Giang cũng hiểu rất rõ ràng điểm này. Lá bài tẩy của lão chính là Hoắc Liên Đông, tu vi Hoắc Liên Đông không dưới lão. Chu Thanh Giang liều mạng bỏ mình, cũng phải đánh cho Lâm Tuyệt Phong trọng thương. Đến lúc đó Hoắc Liên Đông xuất thủ, đánh chết Lâm Tuyệt Phong. Như vậy danh tiếng trưởng môn Trung Nam Sơn lên cao. Hơn nữa y đường đường chính chính là trưởng môn Trung Nam Sơn. Thích hợp làm lãnh tổ liên minh hơn cả Chu Thanh Giang. Có sự an bài của Chu Thanh Giang, chuyện chuyển giao quyền lực hẳn là không thành vấn đề. Trong chuyện này chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Nhưng Chu Thanh Giang đã tính tới một người có thể triệt tiêu tất cả biến số Vũ La. Người chưa từng gặp qua Lâm Tuyệt Phong chắc chắn cho rằng lão là loại cường giả giống như một thanh đao bén vừa ra khỏi vỏ. Nhưng thật ra, Hứa Sơn Dương gần đây vẫn đi theo bên cạnh Lâm Tuyệt Phong hiểu rõ rằng. Bình thường Lâm Tuyệt Phong trầm mặc ít nói. Giống như là vị tiên sinh bảo thủ tính tình khó chịu trong Tam Gia Thôn. Bị trẻ con ghét bỏ. Lâm Tuyệt Phong rất thích mang theo người bên cạnh. Có chuyện bưng trà rót nước, lão đã sớm lười không muốn tự mình động thủ. Ở bên cạnh lão quan trọng nhất là phải biết hiểu ý qua ánh mắt lão. Tuy rằng chỉ là người hầu hạ, nhưng cả Cửu Nghi Sơn, thậm chí cả Trung Châu,

Nhưng không có một người nào chú ý tới sau lưng Lâm Tuyệt Phong còn có một Hứa Sơn Dương. Lâm Tuyệt Phong bước ra một bước hết sức nhẹ nhàng, dấu chân khổng lồ thình lình giáng xuống. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên chấn một tảng đá to trong sơn cốc thành phấn vụn. Hứa Sơn Dương khẽ cau mày, lướt về phía sau mấy ngàn trượng, đứng yên bất động. Cố nhân gặp nhau, Lâm trưởng môn thật là nóng nảy. Một người hắng giọng nói. Thanh âm phiêu hốt không chừng. Chữ đầu tiên còn ở đỉnh núi này. Chữ thứ hai đã chuyển sang đỉnh núi khác. Biến ảo khôn lường. Nói xong câu ấy, bằng vào bản lĩnh của Lâm Tuyệt Phong cũng không thể tìm được đối phương ở nơi nào. Cho nên bước thứ hai của lão rốt cuộc không đặt xuống. Tất cả đỉnh núi xung quanh thấp thoáng bóng người. Trên mỗi ngọn sơn phong xung quanh đều có một thanh niên thân khoác bào trắng xếp bằng mà ngồi. Bên tay trái hắn có một vò rượu rất to. Tay phải nâng một bát rượu to bằng đầu người. Đang nhìn Lâm Tuyệt Phong với ánh mắt hứng thú. Lâm Tuyệt Phong khẽ cau mày. Chỉ là chút tài mọn cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Cước lão giáng xuống. Một tiếng nổ âm vang. Dấu chân to như thành trì đột nhiên nổ tung. Linh quang bắn ra bốn phía. Dao động như nước thủy triều. Chấn vỡ tất cả những bóng người trên những đỉnh núi xung quanh. Cuối cùng những bóng người này hội tụ lại cùng một chỗ, hóa thành một người. Ngươi là người phương nào Chu Thanh Giang làm ra thủ đoạn như vậy, không cảm thấy bị ổi sao? Lâm Tuyệt Phong lạnh lùng nói. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 556 bước đầu báo thù mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Người nọ cười nhẹ. Lâm Tuyệt Phong. Nơi này chỉ có ba người chúng ta. Lão nói những lời đường hoàng này có ý nghĩa gì? Lão âm thầm tính kế chúng ta. Chúng ta đã biết rõ ràng. Chúng ta ứng phó thế nào? Có lẽ lão cũng đã đoán ra được. Lâm Tuyệt Phong không nói thêm gì nữa, nhìn người kia hỏi. Còn chưa thỉnh giáo tôn giá cao tính đại danh. Vũ La. Lâm Tuyệt Phong cười. Quả nhiên là ngươi. Lần này ngươi tới đây ngăn cản ta, rốt cuộc là muốn làm gì? Vũ La nốc cạn bát rượu. Như ta đã nói, lão muốn làm gì, chúng ta biết rất rõ ràng. Ta tới đây tự nhiên là để phá kế hoạch của lão. Lâm Tuyệt Phong bất động thanh sắc. Ta có kế hoạch gì? Vũ La nở một nụ cười khẩy. Lão sóng chống khô chiêng đi đoạn lạc cát liệt đái như vậy, chẳng lẽ chỉ là vì tạo thế? Cơ mặt Lâm Tuyệt Phong thoáng động. Lão bất quá là lợi dụng thanh thế của mình hấp dẫn sự chú ý của người khác. Sau đó âm thầm phái chiến lực. Tập kích bất ngờ Trung Nam Sơn mà thôi. Ánh mắt Lâm Tuyệt Phong chợt trở nên sắc bén. Vì sao ngươi biết được kế hoạch này? Vũ La bật cười ha hà. Cũng phải nói mặc dù chiêu này của lão đơn giản, nhưng lại vô cùng hữu dụng. Thanh thế của lão như vậy đúng là đã che giấu rất tốt kế hoạch của lão. Hơn nữa nhìn qua Chu Thanh Giang không phải là đối thủ của lão. Bên trong sơn trang Chu gia lòng người hoang mang. Không ai còn lòng dạ nào đề phòng. Sắc mặt Lâm Tuyệt Phong cực kỳ khó coi. Nói là ai tiết lộ kế hoạch của bản tọa? Là ta, một giọng nói thình lình vang lên sau lưng Lâm Tuyệt Phong. Lâm Tuyệt Phong thất kinh, khó có thể tin quay đầu lại, nhìn Hứa Sơn Dương trước nay vẫn ngoan ngoãn theo sau lưng mình. Hứa Sơn Dương vẻ mặt thản nhiên cũng không có chút gì là áy náy. Không sai, là ta. Vũ La khẽ mỉm cười, là nụ cười vui vì trả được thù. Lâm Tuyệt Phong. Năm xưa lão làm cho người mà ta tín nhiệm nhất phản bội ta. Hôm nay ta cũng vậy. Làm cho người mà lão tín nhiệm nhất phản bội lão. Trong chuyện này, chúng ta miễn cưỡng coi như là hòa nhau. Lâm Tuyệt Phong căn bản không để ý tới Vũ La, chẳng qua là đau lòng nhìn Hứa Sơn Dương, hỏi gần từng tiếng một. Tại sao? Lần đầu tiên Vũ La gặp Hứa Sơn Dương đã cảm thấy có điểm khác thường. Lúc ở Đông Thổ, quả nhiên Hứa Sơn Dương chủ động âm thầm tìm tới Vũ La. Hai người mật đàm một phen. Vũ La lập tức sắp đặt kế hoạch này. Thanh kiếm dùng hãm hại Thái Mơ Sơn chính là thông qua Hứa Sơn Dương đưa vào Thái Mơ Sơn. Thái Mơ Sơn lúc ấy canh phòng nghiêm ngặt. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ rằng trong đội ngũ Cửu Nghi Sơn tới chúc mừng. Có mang theo thanh kiếm chết người này. Đây toàn là do Hứa Sơn Dương ra tay. Ngoài mặt Hứa Sơn Dương tỏ ra không hữu hảo với Vũ La, đã lừa được tất cả mọi người nơi Đông Thổ. Đối mặt Lâm Tuyệt Phong chất vấn, Hứa Sơn Dương bỗng nhiên cười trào lộng. Tại sao ư? Năm đó ta vào núi cầu xin tiên đạo, chứ không phải là gian đạo. Những năm qua ở Cửu Nghi Sơn, sư huynh đệ vì tranh thủ tình cảm mà âm thầm tranh đấu. Các trưởng bối già mà không kính, ức hiếp vãn bối. Còn có tiên đạo cái rắm gì các ngươi ngụy trang tiên đạo, so với đám người làm ác ngoài đường ngoài chợ có gì là cao minh. Ta ở Cửu Nghi Sơn, tu hành cố gắng, giúp mọi người làm điều tốt. Kết quả cuối cùng thì sao? Tống Hồng Liệt trở thành đệ nhất nhân lớp thanh niên. Tên kia âm hiếm xảo trá, cuồng vọng tự phụ, có tài đức gì trở thành kẻ lãnh đạo mọi người. Nếu không phải xảy ra chuyện, hiện tại tên tiểu nhân hèn hạ đó vẫn còn đè đầu cưới cổ chúng ta. Cửu Nghi Sơn như vậy, dù là xưng bá thiên hạ, có gì đáng để lưu luyến không bằng hủy diệt, làm lại từ đầu. Lâm Tuyệt Phong giận dữ. Tên nhịch đồ này, không ngờ dám làm chuyện khi sư diệt tổ. Hứa Sơn Dương không hề tỏ ra yếu thế. Đức hạnh của lão, không đáng làm sư. Ngươi, đường đường Trung Châu đệ nhất cường giả, không ngờ bị đồ đệ của mình nói cho á khẩu không trả lời được. Lâm Tuyệt Phong tức tối cả người phát run. Giỏi. Giỏi lắm, cho dù ngươi tiết lộ kế hoạch của bản tỏa thì đã sao, ngươi còn nhớ bản tỏa đã dạy ngươi thế nào không? Hoa mưu xảo kế tới mức nào? Trước mặt thực lực tuyệt đối cũng không chịu nổi một đòn. Sau khi bản tỏa giết chết hai người các ngươi, sẽ đi giết Chu Thanh Giang, thiên hạ vẫn là của bản tỏa. Hứa Sơn Dương cao giọng cười một tiếng. Lão nghĩ lại cho kỹ đi, Vũ La có thể giết thầy trò Lý Vân Đông còn sợ lão sao? Vũ La gật đầu. Chuyện ngươi nên làm cũng đã làm xong, trở về đi thôi. Hứa Sơn Dương nhìn Lâm Tuyệt Phong một cái, xoay người rít dài một tiếng, phá không mà đi. Lâm Tuyệt Phong giận dữ quát to một tiếng. Đứng lại. Lão đang định đuổi theo, bỗng nhiên dừng bước, chốc lát sau chậm rãi xoay người nhìn Vũ La, vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi. Vũ La cũng không nói gì, tay phải bưng bát rượu, dáng đầy hào khí, tay trái điểm ra liên tục sáu chỉ. Sáu đạo linh văn thần thú phong ấm phạm vi lục hợp đông tây nam bắc trên dưới xung quanh hai người. Vũ La cũng uống xong sáu hớp rượu, thân hình thoáng động đã tới bên cạnh vò rượu khổng lồ, tiện tay múc một bát rượu nữa. Mùi rượu nồng đậm, Vũ La chậm rãi nói. Áp chế càng lâu, một khi bộc phát ra cũng càng nồng đậm. Giống như rượu mạnh này vậy. Ồ, dưới hầm 60 năm, chỉ sợ sẽ có mùi hương giết người. Hắn lại tỏ ra tiếc nuối thở dài một tiếng. Đáng tiếc con người ta khó mà nhẫn nại, có cừu báo cừu, có ăn báo ăn. Đợi đã nhiều năm, đã có vẻ không nhịn được. Ta mới vừa nói câu nói kia, lão còn nhớ không? Lâm Tuyệt Phong có hơi hiểu ra năm xưa lão làm cho người mà ta tín nhiệm nhất phản bội ta. Hôm nay ta cũng vậy. Làm cho người mà lão tín nhiệm nhất phản bội lão. Trong chuyện này, chúng ta miễn cưỡng coi như là hòa nhau. Vũ La khẽ bóp nát chén rượu, rắc một tiếng giòn tan, sau đó cười nói chính là câu này. Bất quá khi năm xưa phản bội ta chính là người mà ta khắc cốt ghi tâm. Hứa Sơn Dương đối với lão mà nói, phân lượng nhẹ hơn nhiều lắm. Ta vẫn còn thiệt thòi. Hắn chợt đổi giọng. chỉ bất quá lão cả đời cô đơn, vô tình vô ái, muốn tìm một người khiến cho lão khắc cốt ghi tâm là không thể nào. Một nửa cừu hận không cách nào báo đáp hoàn toàn, nói ra không phải là nỗi bi ai của ta, là bi ai của lão. Lão không thương người, cũng không có ai thương yêu lão. Trên mặt Lâm Tuyệt Phong giống như vừa bị người đánh một quyền, một lúc lâu sau mới dần dần khôi phục bình thường. Thật sự là ngươi sao? Vũ La lại nốc một ngụm uống cạn sạch rượu trong bát, sau đó lau miệng một cái, ném bát vào trong vò rượu. Hai tay hắn vỗ mạnh, một đạo thiên mệnh thần phù chậm rãi dâng lên sau lưng. Lâm Tuyệt Phong nhìn thoáng qua, ngửa mặt lên trời một tiếng thở dài. Quả nhiên là ngươi, lão phu cũng biết, sẽ không dễ dàng chết đi như vậy, chuyện đêm hôm đó quá mức thuận lợi. Vũ La thu hạn bạc huyết phần, lại múc rượu trong vò ra, núc từng bát rượu mạnh có thể thiêu cháy cả ruột gan. Những cảnh tượng đêm hôm ấy không ngừng tái hiện trong đầu Vũ La, giống như từng tia sét lóe lên giữa màn đêm tăm tối. Rượu mạnh vào bụng phát tác nóng bừng bừng. Xua đi nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Thình lình Vũ La ném bát đi. Lau miệng một cái. Dưới kích thích của hơi men lộ ra vẻ hết sức hưng phấn. Một cỗ hào khí ngất trời bừng lên. Giơ tay lên chỉ mặt Lâm Tuyệt Phong. Ta và lão là địch, giết nhau không có gì đáng trách. Nhưng nếu lão bằng vào bản lĩnh thật sự, đường đường chính chính giết bản đế quân tuyệt đối không trách gì lão. Nhưng lão sở thủ đoạn hạ lưu bị ối, bất chấp tất cả thật sự không phải là hành vi mà một cường giả nên làm. Ta tới tìm lão báo thù, lão có phục chăng? Lâm Tuyệt Phong gật đầu. Lão phu không có lời nào để nói. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 557 chém không hết đầu cửu nhân mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chợt dáng vẻ Lâm Tuyệt Phong trở nên cao ngạo. Muốn báo thù. Muốn đồng thủ. Chỉ mới trải qua thời gian vài năm. Ngươi không cảm thấy là chưa đủ hay sao? Ngươi vẫn là ngươi. Không biết đạo ẩn nhẫn. Ta đã nghe qua một vài chuyện về ngươi. Nếu ngươi ẩn nhẫn tiềm tu thêm trăm năm, e rằng chưa chắc lão phu đã là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi đi tìm chết, bổn tọa sẽ giết ngươi thêm một lần. Vũ La cười to. Ha ha ha, tốt, coi như là có chút khí phách. Nếu lão vẫn như lúc này, cho dù ta giết lão báo thù cũng cảm thấy thất vọng. Lâm Tuyệt Phong cười lạnh. Bước ra một bước. Dấu chân khổng lồ rơi xuống. Hóa thành sáu đạo lưu quang bay ra. Chấn nổ sáu đạo linh văn thần thú của Vũ La. Xung quanh hai người không còn gì trói buộc. Trong thời gian qua, bản tọa cũng chưa từng có cuộc chiến nào thoải mái tận hứng. Ngươi cũng đừng làm cho bản tọa thất vọng. Dưới chân Lâm Tuyệt Phong chợt dâng lên cầu vồng bảy sắc. Dần dần hóa lớn. Trên cầu vồng gắn đầy bảo thạch đủ các màu sắc, treo các loại pháp bảo rực rỡ muôn màu. Vũ La gật đầu. Sinh tử kiều, tu vi của lão lại tiến thêm một bước. Lâm Tuyệt Phong cười gằn. Giết Nam Hoang đế quân, tâm cảnh tu vi lão phu tiến thêm một bước, tự nhiên thực lực tăng nhiều. Vũ La tâm như nước đứng, không động mảy may. Ra đi, thần kiếm thiên tinh. Trận chiến này, không cần bất kỳ khích lệ nào, thần kiếm thiên tinh đã chủ động hiện thân. Trường kiếm Vũ La ra khỏi vỏ, tiếng kiếm ngâm như tiếng long ngâm cửu thiên. Tay phải cầm kiếm, tay trái Vũ La đã chậm rãi giơ lên. Ngọn lửa mãnh liệt hóa thành từng vòng lửa không ngừng phát ra từ lòng bàn tay, một đạo thiên mệnh thần phù dâng lên trong lửa. Lâm Tuyệt Phong động dung. Không ngờ ngươi có thể tu luyện đạo thiên mệnh thần phù thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, kỳ lân tý, lực bạt sơn thái thượng kiếm chú. Cuối cùng thiên hạ đệ nhất sát phù bách vạn nhân đầu ngang trời xuất thế, vạn trượng huyết quang che khuất bầu trời. Trong hảo đáng sơn, hung thú điên cuồng chạy trối chết, bổ nháo bổ nhào. sát ý đầy trời, bao phủ trên bầu trời hảo đãng sơn thành biển máu. Lâm Tuyệt Phong chợt hiểu ra. Khó trách ngươi không nhìn được muốn tới tìm ta báo thù, thì ra là vừa tìm được một đạo thiên mệnh thần phù thiên hạ đệ nhất. Đáng tiếc thôi Sán. Hiện tại ngươi có thể phát ra được mấy thành uy lực của đạo thiên mệnh thần phù này, cho dù là ngươi năm xưa có được hạn bạc huyết phần cũng không giết được ta. Huống chi là hiện tại. Tay trái Vũ La khẽ chuyển. Bốn đạo thiên mệnh thần phù hùng mạnh lấy bách vạn nhân đồ làm trung tâm. Hợp thành phù trận tứ đại trinh. Bốn đạo khí tức hóa vào nhau làm một thanh thế kinh thiên động địa. Dù là Lâm Tuyệt Phong cũng không tránh khỏi động dung. Được, bản tỏa thừa nhận hiện tại ngươi có thực lực đánh một trận cùng bản tỏa. Như vậy ít nhất sẽ không khiến cho bản tỏa cảm thấy lần này không đáng để xuất thủ. Sinh tử kiều. Lâm Tuyệt Phong quát lên một tiếng chói tai. Trong cầu vồng bảy sắc dưới chân lão bay ra một tia hào quang màu đỏ sẫm. Bay thẳng lên trời. Linh lực thình lình phát động. Hóa thành một đạo hào quang hình rồng vùng vẫy không ngừng. Liên tiếp từng đạo hào quang bay ra. Bảy màu đỏ cam vàng lục lam tràm tím mỗi màu hóa thành một con quang long. Bay vòng quanh Lâm Tuyệt Phong không ngớt. Lâm Tuyệt Phong giống to một tiếng. Bước ra một bước. Dấu bàn chân khuyết trương vô hạn. Hết sức khổng lồ. Đồng thời thân thể lão cũng tăng cao một nửa. Giống như một người khổng lồ. Quả đấm khổng lồ đánh ra một quyền, theo quyền này xuất ra, những quang long kia cùng nhau gầm thét. Chợt một quang long uốn cong người lại, sau đó búng mạnh giữa không trung, giống như một viên đạn pháo bay nhanh về phía Vũ La. Bùng! Không khí chấn động, từng đạo sóng khí như những lưới dao sắc bén quét qua rừng rậm. Những tiếng răng rắc vang lên không dứt, có ít nhất mấy chục gốc cây cổ thụ chọc trời bị chặt gãy ngang. Thần kiếm thiên tinh trong tay Vũ La vẽ ra một bông kiếm hoa. Kiếm ý vô cùng uyên thâm ảo diệu tràn ngập toàn thân. Giống như hết sức tùy tiện bước ra một bước. Nhẹ nhàng tránh được công kích của quang long. Một kiếm giáng xuống vù một tiếng, quang long kia bị chém đứt đầu ngay tại chỗ. Mà dường như Lâm Tuyệt Phong không có cảm giác gì, một quyền kia phát ra trước mà tới sau, nhắm thẳng vào ngực Vũ La. Tay trái Vũ La đẩy ra một cái, cười ha hà. Lâm Tuyệt Phong còn nhớ mối thù mù mắt không? Phù trận tứ đại trinh đáng sợ vô cùng. Lấy bốn đạo thiên mệnh thần phù tạo thành phù trận. Hơn nữa trong đó còn có một đạo thiên mệnh thần phù thiên hạ đệ nhất. Uy lực của nó tới mức nào có thể tưởng tượng. Kỳ Lân Tý bùng lên Kỳ Lân thần hỏa. Nhờ vào uy lực của phù trận, nhất thời một đạo Kỳ Lân thần hỏa màu vàng gào thét phun ra. Lại nghe câu nói vừa rồi của Vũ La, Lâm Tuyệt Phong run lên trong lòng, trong lúc không hay không biết rơi xuống hạ phong. Quyền của lão đánh trúng thần hỏa Kỳ Lân, phịch một tiếng hoa lửa tung bay đầy trời. Lâm Tuyệt Phong vô cùng cẩn thận, lui rất nhanh về phía sau tránh được ngọn lửa đầy trời kia. Mắt của lão năm xưa bị hạn bạc huyết phần đốt mù. Hiện tại thấy Vũ La có thần hỏa. Khó tránh khỏi có chút ám ảnh trong lòng. Đến lúc lão lui về mới kịp phản ứng lời của Vũ La, lúc này nổi giận, vung tay khẽ vẫy. Quang long màu đỏ sẫm vừa bị chém đầu lắc lư vài cái. Phục hồi như cũ bay trở về. Lâm Tuyệt Phong gầm lên một tiếng. Đỡ một quyền của ta. Quyền của lão vừa đánh ra, chỉ trong thoáng chốc quyền ảnh bay loạn xạ trên không, dợp trời như mưa sao băng. Mà sinh tử kiều kia hóa thành bảy đạo quang long, liên tiếp bay về phía Vũ La. Quang long bay tới tạo nên những tiếng kêu xé gió, khiến cho màng tai Vũ La đau nhức. Từng đạo quyền kình hùng mạnh phối hợp với lực lượng của đám quang long dung hợp thành một dòng sông lực lượng mênh mông hùng mạnh. Bao phủ Vũ La vào trong. Bên trong lực lượng quay cuồng như mạch nước ngầm. Vũ La cảm giác chỉ cần mình sơ ý một chút. Chắc chắn sẽ bị những lực lượng này nhấn chìm. Vào giờ phút này, cố kiếm ý thâm ảo kia lại xông lên đầu. Vũ La nhắm mắt lại cảm nhận những lực lượng đang bao vây xung quanh mình. Dấu vết của lực lượng do huyền kình tạo thành này hết sức rõ ràng, Vũ La không mất bao nhiêu công sức đã tìm ra sơ hở. Lâm Tuyệt Phong đã cảm thấy không ổn. Quát to một tiếng. Cánh tay lão như một cây cột sắt. Thình lình điểm lên không một chỉ. Dòng sông lực lượng kia thình lình gào thét điên cuồng bùng lên thành một cơn chốt xoáy năng lượng cuồng bạo bốc thẳng lên trời. Mà Vũ La nằm ở trung tâm cơn chốt xoáy này. Vũ La bất động như núi, mặc cho lực lượng của cơn chốt xoáy kia công phá thân thể mình. Nếu so với cương phong, lực lượng này quả thật không đáng kể gì. Hắn chấn định như không. Tiếp tục cảm thụ dấu vết lực lượng. Sau đó không nhanh không chậm giơ thần kiếm thiên tinh lên. Nhẹ nhàng đâm vào trong gió lúc. Thần kiếm thiên tinh uốn một đường ruộng dị cơn chốt xoáy năng lượng phát ra một tiếng nổ mạnh kinh thiên, hoàn toàn vỡ nát. Bảy đạo quang long bay lên cao cao. Lâm Tuyệt Phong nương thân trên đó. Hữu quyền đã buông lòng. Đốt ngón tay có hơi trắng bịch. Khẽ run lẩy bẩy. Vũ La một tay cầm kiếm, một tay điều khiển phù trận tứ đại trinh, đứng từ xa nhìn Lâm Tuyệt Phong nói. Không cần thăm dò nữa, những thủ đoạn tầm thường này mang ra chỉ tổ làm cho lão thêm mất mặt. Thất long ngự giáp thuật của lão đâu thi triển ra, để ta lĩnh giáo một phen. Lâm Tuyệt Phong cũng không nói gì, chậm rãi giang rộng hai tay. Bảy con quang long gào thét một tiếng, từ trên trời giáng xuống. Mỗi con hóa thành một phần áo giáp bám vào người Lâm Tuyệt Phong. Tiền kiếp Vũ La và lão là đối thủ cũ, hiểu rõ ngọn nguồn lẫn nhau. Đáng tiếc, lão không biết được đời này của Vũ La, chuyện này khiến cho lão vô cùng bất lợi. Bảy đạo quang long hóa thành một bộ áo giáp dày cộm nặng nề. Lâm Tuyệt Phong thi triển công pháp của mình. Thân hình cao lớn vượt xa người thường. Hiện tại khoác áo giáp này vào. Trông như một người khổng lồ bằng sắt thép. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 557 chém không hết đầu cừu nhân mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Sau lưng Lâm Tuyệt Phong mơ hồ hiện ra một hư ảnh vật tổ hình bảy con rồng không ngừng xoay chuyển, lực lượng gia tăng không ngừng. Bên ngoài áo giáp có ngọn lửa bảy sắc bừng bùng thiêu đốt. Hai cánh tay Lâm Tuyệt Phong rung lên, thiết quyền của lão đánh tới trước mặt Vũ La nhanh như điện chớp. Xuyên không. Vũ La sớm có chuẩn bị, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh bị thiết quyền Lâm Tuyệt Phong xuyên qua, đánh cho tan tác. Giỏi, rốt cuộc cũng đã được thấy lại chiêu này của lão, hẳn chiêu sắp tới là đoạn lãng phải không? Lâm Tuyệt Phong vung cước lên. Mép bàn chân lão giống như một lưới dao sắc bén. Vẽ ra trên không một đạo quang nhận khổng lồ hình bán nguyệt đường kính đạt đến 300 trượng. Quang nhận ngang trời cắt qua thân thể Vũ La, lại lột một nửa đỉnh một ngọn sơn phong phía sau. Những tảng đá lớn vỡ ra lăn ầm ầm xuống chân núi, dọc trên đường đi nện gãy không biết bao nhiêu là đại thụ. Những hung thú trong phạm vi gần đó đã bỏ chạy sạch sẽ từ lâu. Hư ảnh Vũ La lại tiêu tan lần nữa, hắn đứng ở trên đỉnh một ngọn núi khác. Di Sơn, Lan Hà, Khỏa Hải, Phúc Địa, Diệt Thiên. Thất đại sát của lão đã đạt tới trình độ này, quả thật cũng không cần thi triển nhất nhất từng chiêu như trước nữa. Lâm Tuyệt Phong không để ý tới hắn, hai cánh tay vung mạnh tạo thành một trường lực lượng hùng mạnh. Năng lượng trong đó không ngừng dao động, chấn động khiến cho những ngọn sơn phong xung quanh phải lột đi một lớp đá bên ngoài. Di Sơn, Lan Hà, Khỏa Hải, Phúc Địa, Diệt Thiên. Thất đại sát chính là một bộ sát chiêu của Lâm Tuyệt Phong. Sau khi thi triển xong thất đại sát, lực lượng của thất long ngự giáp thuật mới được đẩy lên tới đỉnh phong. Lâm Tuyệt Phong quát to một tiếng. Tư ảnh vật tổ bảy con rồng sau lưng lão phóng vút lên cao. Hóa thành bảy cột sáng khổng lồ. Tốc độ của lão bỗng nhiên nhanh đến mức mắt thường khó có thể nắm bắt. trong nháy mắt đã đến trước người Vũ La. Dựa vào thất long ngự giáp thuật ôm chặt lấy lưng Vũ La. Thất đại sát nghịch truyền. Vũ La không hề chống lại cái ôm của Lâm Tuyệt Phong. Mắt thấy dường như Lâm Tuyệt Phong thắng lợi trong tầm mắt. Thế nhưng thình lình trong thân thể Vũ La tuôn trào ra một đạo hào quang màu vàng sẫm. Nhất thời Lâm Tuyệt Phong giống như bị hỏa thiêu quát to một tiếng, lập tức vứt bỏ Vũ La. Vô lực màu vàng sẫm mang theo lực lượng cương phong trong đó, nhanh chóng ăn mòn thất long ngự giáp thuật của Lâm Tuyệt Phong. Thất long ngự giáp thuật này cũng không phải là pháp bảo đơn giản, mà là Lâm Tuyệt Phong rút lấy bảy đạo kinh mạch bên trong cơ thể mình. Luyện hóa dung nhập vào trong pháp bảo tuyệt thế sinh tử kiều. Sau đó thu hồi vào thân thể, biến thành áo giáp dính trên người, cơ hồ là một phần thân thể của lão. Tà môn ma đạo quả nhiên vẫn là tà môn ma đạo. Lâm Tuyệt Phong giận dữ. Vũ La cười ha ha. Bản đế quân không dùng ma công thì dùng cái gì? Vết thương trên áo giáp Lâm Tuyệt Phong khép lại rất nhanh. Lão tiện tay chộp ra một trào. Một đám mây trắng trên 9 tầng trời bị giật xuống. Hóa thành một thanh trường thương hơi nước trong tay lão. Chỉ nghe lão thét lớn một tiếng. Trường thương bắn ra. Vù một tiếng xé sách bầu trời. Đầu thương nổ tung tóe một mảng hơi nước màu trắng. Quay xung quanh đầu thương tạo thành lớp vỏ ánh sáng giống như sao chổi. Phù trận tứ đại trinh trên tay Vũ La bắn ra một đạo trường tiên hỏa diễm quất trúng trường thương kia bút một tiếng nát bấy. Hơi nước bay ra tứ tán nhưng không diệt. Sinh ra vô số trường thương thật nhỏ. Giống như những chiếc gai li ti sắc nhọn bắn về phía Vũ La. Lâm Tuyệt Phong đã theo sát tới. Một bàn tay khổng lồ thình lình lộ ra trong đám gai hơi nước li ti kia. Chộp vào mặt Vũ La. Thần kiếm thiên tinh của Vũ La điểm ra, nhắm vào giữa lòng bàn tay kia. Thất đại sát hợp nhất, nếu lão không xuất chiêu này, vậy không có cơ hội rồi. Trên lòng bàn tay kia thình lình bay ra một luồng khí xoáy nho nhỏ, khẽ chuyển đã quấn lấy thần kiếm thiên tinh. Lâm Tuyệt Phong hắng giọng cười một tiếng. Không nghĩ tới phải không thất đại sát hợp nhất, ta đã có thể thi triển muốn sao được vậy. Hôm nay thi triển ra ở lòng bàn tay có tên là phản trưởng thất sát. Thần kiếm thiên tinh bị lực lượng kỳ dị mà hùng mạnh này ảnh hưởng, khiến cho Vũ La gần như không thể khống chế được nó nữa. Phản trưởng thất sát của Lâm Tuyệt Phong thình lình bạo phát. Nháy mắt hóa thành một đạo hào quang bảy sắc bao phủ cả Vũ La vào trong. Trong hào quang này, mơ hồ có thể thấy được một đạo cầu vồng bảy sắc nhô cao trấn áp. Lão thu tay về giáp đùi mình khẽ vuốt một cái, trong tay thình lình xuất hiện một lưới dao sắc bén dài bằng cánh tay. Lưới dao này có hình dáng kỳ lạ, giống như bảy thanh kiếm xoắn vào nhau thành một. Mơ hồ có thể thấy được bảy con thần long điêu khắc trên đó. Từng đạo lôi điện màu đen lập lòe trên lưới dao nổ thành một mảng. Lâm Tuyệt Phong đâm cách không một cái. Trong màn sương mù có hiệu quả phong ấm chợt xuất hiện một đạo điện xà màu đen đâm về phía Vũ La. Lực lượng của phù trận tứ đại trinh thình lình bạo phát. Phóng ra 88 đạo lôi điện màu đỏ sẫm. Nổ một tiếng ấm vang khiến cho màn sương mù tan nát. Thoát khốn lui ra sau. Nhưng lúc này Lâm Tuyệt Phong giơ lưới dao sắc lên, nhắm ngay hắn đâm cách không. Ngươi mắc bẫy rồi, chân chính phong ấm là thứ này. Mặt long nhiễu thiên. Vô cùng vô tận tia chớp màu đen hoành hành ngang dọc trên không, giống như mực được vẩy từ trên trời xuống. Vũ La bị vây giữa những tia chớp màu đen kia không thể động đậy. Không nghĩ tới chứ gì, ta đã có thể thi triển chiêu này. Vũ La cũng không nhúc nhích, cứ đứng yên như vậy nhìn lão. Lâm Tuyệt Phong đột nhiên cảm giác được có chút không ổn, thình lình thấp thoáng thân hình. Sau lưng lão đột ngột xuất hiện một hư ảnh cự hùng gầm thét vung trảo chộp tới. Dù rằng một trảo này không trúng đích, nhưng đã khiến cho Lâm Tuyệt Phong sợ mất mật. sóng khí cuốn qua, Lâm Tuyệt Phong đã biết hư ảnh cự hùng này hùng mạnh tới mức nào. Phù trận tứ đại chinh hùng mạnh vô cùng. Hung quang bắn ra bốn phía. Dễ dàng đập tan phong ấm của Mặt Long Nhiêu Thiên thành phấn vụn. Vũ La từ trên trời cao đi xuống thản nhiên nói. Còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc thi triển ra. Theo ta được biết, sát ký tối cao của Sinh Tử Kiều là Triền Long Tuyệt Thiên Thủ, lão có thể thi triển được chăng? Ta cho lão thời gian chuẩn bị, ta vẫn ở chỗ này chờ lão. Hắn vừa nói vừa tìm một đỉnh núi ngồi xuống. Tư ảnh cự hùng gầm lên giận dữ, rút về bên cạnh Vũ La, nằm dưới chân hắn. Lâm Tuyệt Phong bỗng nhiên cảm thấy có chút tuyệt vọng. Mặt Long Nhiễu Thiên là một đại sát chiêu của lão. Năm xưa lúc lão tỉ thí với Thôi Sán, thực lực của lão còn kém xa, chưa thi triển được chiêu này. Trông Vũ La phá một cách hết sức dễ dàng. Nhưng trên thực tế Mặt Long Nhiễu Thiên được xưng là đệ nhất phong ấm cửu đại thiên môn. Lâm Tuyệt Phong vốn định dùng chiêu này để đối phó Chu Thanh Giang, dòm ngó ngôi Trung Châu đệ nhất cường giả. Nhưng không ngờ vừa mới thi triển, đã bị Vũ La phá giải hết sức dễ dàng. Lâm Tuyệt Phong không khỏi sinh lòng cảm thán thiên mệnh thần phù. Thiên mệnh thần phù quả thật nghịch thiên. Bốn đạo thiên mệnh thần phù. Hơn nữa cấp bậc cực cao. Thậm chí còn có một đạo thiên mệnh thần phù thiên hạ đệ nhất bách vạn nhân đồ. Tạo thành phù trận tứ đại chinh cơ hồ vô địch khắp thiên hạ. Nhưng Lâm Tuyệt Phong vẫn chưa từ bỏ ý định. Lão đã đi từng bước một cho tới hôm nay, tất cả mơ ước, giá tâm chẳng lẽ cứ như vậy tiêu diệt. Không, tuyệt đối sẽ không. Cường địch tỏ ra tự cao tự đại, đây chính là cơ hội của mình. Được, ngươi cho ta thời gian, không phải là ngươi muốn xem uy lực của Triền Long Tuyệt Thiên Thủ sao, ta sẽ cho ngươi xem. Lâm Tuyệt Phong không hề cảm kích đối phương bố thí cơ hội cho mình. Thành bại luận anh hùng. Chỉ cần ta thắng. Người trong thiên hạ ai biết cơ hội này là do Vũ La bố thí, cho dù biết thì đã sao. Không phải là chỉ có thể cười ngươi chơi dao có ngày đứt tay. Tự nhận hậu quả sao? Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 557 chém không hết đầu cừu nhân mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Áo giáp do thất long ngự giáp thuật hóa thành bên ngoài thân thể Lâm Tuyệt Phong bỗng nhiên giải thể. Rắc một tiếng bay ra bên ngoài cơ thể. Mỗi phần hóa thành một con quang long. Lão vung mạnh hai tay. Bảy đạo quang long dường như nhận được lệnh triệu hồi. Gào thét một tiếng từ trên trời bay xuống. Chia nhau chui vào thất khiếu Lâm Tuyệt Phong. A! Lâm Tuyệt Phong hét thảm một tiếng, đau đến nỗi cả người run rẩy kịch liệt, trong nháy mắt mồ hôi lạnh đã ướt đẫm y phục. Lão vừa run lẩy bẩy vừa mò tìm một lọ linh dược, bất chấp tất cả dốc hết vào miệng nuốt chửng. Vũ La nhìn thấy rõ ràng, linh dược kia vừa vào bụng, từ thất khiếu Lâm Tuyệt Phong phun ra bảy ngọn lửa màu đỏ sẫm. Linh dược thật là ác độc. Phen này Lâm Tuyệt Phong thật sự liều mạng già rồi. A, lão lại giống to một tiếng. Trong miệng phun ra đạo đạo hào quang vàng chói. Tiếng hô không dứt. Kim quang bất diệt. Kéo dài như vậy trong thời gian 7 lần hô hấp. Khi lão đứng dậy, đôi mắt đã biến thành màu vàng ròng, không có con ngươi, chỉ là hai mảng màu vàng chói. Trong thân thể lão, lực lượng không khống chế được tuôn ra ngoài thất khiếu, lỗ chân lông, không ngừng có kim quang tuôn ra ngoài như thấm nước. Hai cánh tay lão đã hoàn toàn biến thành hào quang thuần túy, hoàn toàn trong suốt, không thấy được một chút cốt nhục nào. Hai cánh tay này ẩn chứa lực lượng khiến cho người ta phải sinh lòng kinh hãi. Lâm Tuyệt Phong cười đắc ý một cái, chẳng qua trong mắt người bên ngoài, nụ cười này vô cùng thê thảm mà kinh khủng. Thôi Sán, ngươi thật sự có cơ hội giết ta, đáng tiếc ngươi không biết quý trọng. Triền Long Tuyệt Thiên Thủ. Ngươi cho rằng có thể dễ dàng nhìn thấy chiêu này sao? Cửu Nghi Sơn nhất mạch ta truyền thừa vài ngàn năm.

Vũ La có năng lực diệt Thái Mơ Sơn, phá hủy Cửu Nghi Sơn. Hùng mạnh hơn Thôi Sán năm xưa không chỉ gấp đôi. Tống Kiếm Mi như bị điện giật, toàn thân ngây ra tại chỗ. Thật vậy sao? Cốc Mục Thanh cười lạnh nhìn nàng. Năm xưa ngươi cho là chàng đại thế đã mất, cho nên không chút lưu tình phản bội chàng, còn cấu kết ngoại nhân đẩy chàng vào chỗ chết, đổi lấy an toàn cho cả nhà ngươi. E rằng lúc ấy ngươi tuyệt không ngờ rằng chỉ qua vài năm chàng đã quật khởi còn mạnh hơn năm xưa. Tống Kiếm Mi, ngươi thật sự rất thông minh, tính toán tỉ mỉ mọi chuyện. Nhưng ngươi đã quên một điểm. Con đường tu chân kéo dài ngàn năm, há có thể bởi vì thành bại nhất thời mà vội vàng luận anh hùng. Tâm cơ ta không bằng ngươi, đáng tiếc ngươi không có lòng kiên trinh như ta. Sắc mặt Tống Kiếm Mi tái nhợt, cười khổ lắc đầu nói. Ngươi nói không sai, ta chính là tính toán quá nhiều, nữ nhân đa tâm như vậy, phần lớn khó có thể hạnh phúc. Dường như nàng đang tự oán tự trào mình, chợt nở một nụ cười tươi tắn giống như hoa nở, đẹp xinh không gì sánh được. Ngay cả Cốc Mục Thanh cũng không nhìn được trong lòng than thở, khó trách năm xưa oan gia kia cũng bị nàng ta mê hoặc. Nhưng con người của ta không muốn thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Vốn ta chuẩn bị thứ này là vì hắn. Lâm Tuyệt Phong không đáng tin cậy. Ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn không tới nhưng ngươi tới, ngươi chết đi rồi, hắn cũng sẽ đau khổ cả đời. Tống Kiếm Mi chợt giơ tay lên, lòng bàn tay nàng có một hạt châu to bằng ngón cái, đỏ rực như máu. Thình lình nàng bóp nát hạt châu. Sâu dưới nền trạch viện phát ra một tiếng động trầm đục. Tựa hồ có cự thú đáng sợ nào đó đang vươn mình thức tỉnh dưới mặt đất. Sắc mặt Cốc Mục Thanh vẫn tỏ ra bình tĩnh, điều này làm cho Tống Kiếm Mi không nhịn được có chút lo lắng. Nhưng nghĩ lại cảm thấy mình quá lo xa. Chuẩn bị thứ này vốn là vì đối phó Thôi Sán. Uy lực khổng lồ vô cùng. Cốc Mục Thanh tuyệt khó thoát khỏi. Thật là ác độc. Cốc Mục Thanh lắc đầu. Ngươi tự biết mình không còn đường sống còn muốn kéo theo ta. Giữa hai ta, chỉ ngươi có lỗi với ta, ngươi còn hạ độc thủ như vậy. Sắc mặt Tống Kiếm Mi lạnh như băng. Vốn ta chuẩn bị vì hắn, nhưng ngươi lại tới đây, chỉ trách ngươi không may mắn mà thôi. Dưới chân của nàng sáng lên một mảnh quang hoa kỳ dị, thân ảnh của nàng cũng trở nên hơi mờ đi. Ngươi tự mình hưởng thụ thịnh yến này đi, ta sẽ không bồi tiếp ngươi. Cốc Mục Thanh gật đầu. Quả nhiên là như ý kim hoàn của Tống gia. Đã có lời đồn như ý kim hoàn của Tống gia có thể mở ra thông đạo không gian trong cự ly ngắn. Có được lực lượng thần dược khó lường. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Tống Kiếm Mi mỉm cười. Cốc Mục Thanh, ngươi vẫn không bằng ta. Lần này ta đi có thể vĩnh viễn mai danh ẩn tích, nhưng bất kể thế nào ta cũng còn sống. Tuy rằng ngươi chiếm được tình yêu của hắn, nhưng như vậy thì đã sao, ngươi sắp sửa chết rồi. Vĩnh viễn đừng mơ tới chuyện hưởng thụ ái tình. Ha ha! Cốc Mục Thanh bĩu môi một cái. Ngươi thật sự cho là mình tâm cơ vô địch ư? Ta cũng đã thừa nhận tâm kế không bằng ngươi, chẳng lẽ tới đây mà không có chuẩn bị chút nào? Trong lòng Tống Kiếm Mi có chút không yên. Những thứ chuẩn bị dưới đất lẽ ra đã phải phát động rồi, vì sao sau tiếng động đầu tiên lại không có chút động tĩnh nào? Tay Cốc Mục Thanh chỉ xuống dưới. Phía dưới này hẳn là chôn chính phản ngũ hành mơ dương lôi hỏa trận. Bất quá trận pháp này đã được ngươi gia cường. Dùng hai viên nội đan bích thủy ngây hủy và hỏa sơn long tích một thủy một hỏa làm vật dẫn. Dùng sáu đạo linh phù nhất phẩm do Lâm Tuyệt Phong âm thầm đưa cho làm cọc trận. Các loại tài liệu khác cũng tăng lên ba cấp, vì trận pháp này, ngươi thật đúng là dốc hết gia tài. Trận pháp phát động chỉ cần hai viên nội đan tiếp xúc, lập tức sẽ bùng nổ, dẫn động toàn đại trận. hai viên nội đan hung thú nhất phẩm, sáu đạo linh phù nhất phẩm cộng thêm trận pháp tăng lên ba cấp sẽ nổ tung cùng lúc. Ta đoán rằng uy lực của trận pháp đã qua sửa đổi này cũng không kém gì uy lực của một đạo thiên mệnh thần phù nổ tung. Tống Kiếm Mi, ngươi thật sự là một kỳ tài. Đến lúc này Tống Kiếm Mi mới trợn mắt há mồm. Ngươi, vì sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Cốc Mục Thanh hờ hững đáp. Ta đã nói rồi, tâm cơ ta không bằng ngươi, chỉ giỏi làm một số chuyện. Mặc dù ta không phải là ám vệ, nhưng dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ, cũng có được ít thủ hạ. Căn cơ của ngươi ở Trung Châu quá nông cạn. Dù ngươi đặt mua những tài liệu đã tỏ ra cẩn thận, nhưng chỉ cần dùng tâm điều tra vẫn có thể ra được. Lúc nãy ta đã nói qua, ta đã âm thầm điều tra ngươi rất nhiều năm. Sắc mặt Tống Kiếm Mi tỏ vẻ không cam lòng. Phải chăng ngươi đã động tay chân vào tài liệu của ta, cho nên trận pháp không thể phát động? Tốc Mục Thanh cười to một tiếng, nụ cười của kẻ chiến thắng. Đoán đúng rồi. Hừ, vậy thì đã sao, ta có như ý kim hoàn, ta muốn đi, ai có thể ngăn được? Tốc Mục Thanh bĩu môi một cái. Vậy ta sẽ không lo tới. Nếu ngươi có thể chạy thoát, vậy chiêu bài Nam Hoang đệ nhất phù sư của Hướng Cuồng Ngôn hôm nay coi như tan nát. Dứt lời, nàng nhìn quanh kêu to lên. Hướng Cuồng Ngôn, bản cô nương biết lão đang ở đây, đừng giả vờ câm điếc nữa. Giọng Hướng Cuồng Ngôn truyền đến. Ta biết rồi, nàng ta không chạy thoát được đâu. Năm xưa ta đã nói, hai tiểu cô nương các vị đều lợi hại cả, bảo tên khốn kia ít tiếp xúc với các vị một chút. Hiện tại thì sao? Tống Kiếm Mi đi rồi. Cốc Mục Thanh lại tới. Người sau còn lợi hại hơn người trước. Bằng hữu có vợ hung hãn. Quả thật là đại bất hạnh. Cốc Mục Thanh tức tối vô cùng. Hướng Cuồng Ngôn. Rốt cuộc Nam Hoang đệ nhất phù sư không có tiếng động gì nữa. Bất quá trên không đạo linh văn phong ấm khổng lồ kia bỗng nhiên biến hóa trở nên thâm sâu khô lường. Một tia chớp màu vàng ấm vang giáng xuống, hào quang của như ý kim hoàn nhất thời tan tác. Tống Kiếm Mi giật mình kinh hãi. Làm sao có thể? Thiên La Địa Võng. Cốc Mục Thanh quát to một tiếng, thiên mệnh thần phù Thiên La Địa Võng bay lên trời. Tống Kiếm Mi giận tím mặt. Cốc Mục Thanh, ngươi cho rằng bản lĩnh của ngươi có thể làm gì được ta chứ nào, chúng ta đấu một trận thử xem. Hướng Cuồng Ngôn ẩn thân sau một gốc đại thụ cành lá rậm rạp. Quan sát trường đại chiến trong sơn cốc. Không khỏi thở dài lắc đầu. Cốc Mục Thanh tới đây xử lý chuyện Tống Kiếm Mi tựa hồ có chút không ổn. Nhưng đây cũng là phương pháp giải quyết tốt nhất. Nửa ngày sau trận chiến bên trong sơn cốc kết thúc. Cốc Mục Thanh khóe miệng còn vương máu, lảo đảo bước ra ngoài sơn đảo. Hướng Cuồng Ngôn vẫn ngồi bên đường uống rượu, liếc nhìn nàng một cái, chợt ném sang một viên linh đan. Đây là đan dược của lão Lư, rất công hiệu, uống đi. Cốc Mục Thanh cứng đầu không nhận, mặc cho viên linh đan rơi xuống đất. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 559 thất tung mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hướng Cuồng Ngôn trừng mắt. Uống đi chứ, chẳng lẽ nàng còn hận lão Hướng ta? Hừ, Tốc Mục Thanh không quay đầu lại quật cường bỏ đi. Trong mắt Hướng Cuồng Ngôn chợt lộ vẻ cười cợt. Tốc Mục Thanh đi ra ngoài mấy bước cũng không quay đầu lại nói. Ta để cho Tống Kiếm Mi chết rất có thể diện, Vũ La nhìn thấy cũng sẽ không quá khó chịu. Hướng Cuồng Ngôn thầm thở dài trong lòng. Hiện tại nàng vội vàng rời đi như vậy. Có lẽ là vì cảm thấy mình không có thể diện. Lo bị tình lang bắt gặp. Nữ nhân này sa vào lưới tình lập tức si mê, khó thể kiềm chế được. Cốc Mục Thanh đi đã xa. Hướng Cuồng Ngôn mới tỉnh lại sau cơn trầm tư, tự cười mình một cái. Cũng được, vị thê tử hung hãn này so ra tốt hơn vị kia một chút. Lão nghiêng đầu suy nghĩ một lúc,

Đương nhiên hiểu biết của Vu Thiên Thọ và Lư Niệm Vũ về Nam Hoang so ra kém xa Vũ La và Hướng Cuồng Ngôn. Vu Thiên Thọ hỏi: Nam Hoang rủ lệ danh. Hướng Cuồng Ngôn cười lạnh: Chỉ là nhãi nhép, rủ lệ danh tuyệt đối không dám xâm nhập Trung Châu giết Chu Thanh Giang. Vậy còn ai khác? Hướng Cuồng Ngôn nhìn Vũ La một cái, Vũ La không nói lời nào. Lúc này lão mới nhìn về phía Nam. Nam Hoang là nơi khỉ ho có gáy, rốt cuộc có bao nhiêu ma đầu ẩn nấp ở đó, không ai biết được. Công Bằng mà nói: Năm xưa đế quân Thôi Sán trấn thủ Nam Hoang. Cửu Đại Thiên Môn không dám tiến vào ngoại trừ bởi vì đế quân hùng mạnh ra. Cũng là vì Cửu Đại Thiên Môn biết rõ một khi khuyết trương quy mô, những lão quái vật Nam Hoang kia cũng sẽ xuất thế. Bọn họ khó lòng ứng phó. Vu Thiên Thọ nghe vậy trợn mắt há mồm. Nhiều người như vậy, làm sao chúng ta tra được? Vũ La khoát tay ngăn lại: Khoan tính chuyện Nam Hoang, tới đoạn Lạc Cát Liệt Đái xem trước rồi hãy nói. Chưa tới một canh giờ Chu Hoành đã trở lại. Hiện tại y đã thay một thân y phục sạch sẽ, râu ria cạo nhẵn, trên tay có thêm một chiếc nhẫn chữ vật. Xem ra chuẩn bị không ít cho hành trình đoạn Lạc Cát Liệt Đái lần này. Dịch Dương Thành cách Hảo Đãng Sơn cũng bất quá 2000 dặm, mọi người chỉ mất 2 canh giờ đã tới Hảo Đãng Sơn. Xuyên qua Hảo Đãng Sơn chính là đoạn Lạc Cát Liệt Đái hung danh hiển hách. Hạp cốc thật dài trên mặt đất giống như một vết thương khổng lồ hoàn toàn ngăn cách Trung Châu cùng Đông Thổ. Từ trên không nhìn xuống, Hảo Đãng Sơn chính là một mảng xanh biếc liên miên bất tuyệt, giống như một khối phỉ thúy khổng lồ. Bất quá ở bờ đông khối phỉ thúy này có một đường dài màu đen. Qua khỏi đường đen này tiếp tục đi về phía đông chỉ là một mảng hắc ám, không thể nhìn thấy được gì. Lúc Vũ La qua Hảo Đãng Sơn, gà bay chó chạy. Lần trước hắn giết chết Lâm Tuyệt Phong ở đây, toát ra khí thế làm kinh hãi cả Hảo Đãng Sơn. Lần này đoàn người bay từ phía tây ngang qua Hảo Đãng Sơn, cách mặt đất chừng ngàn trượng. Nhưng với khoảng cách xa như vậy, đám hung thú có linh cảm nhạy bén cũng sợ run lên. Mọi người từ trên cao có thể nhìn thấy rõ ràng, hung thú trong rừng nổi điên chạy trốn sang hai bên. Dọc đường bọn họ bay qua hung thú chạy trốn tạo thành một quỹ tích thẳng tắp hai bên. Bọn Hướng Cuồng Ngôn không nhịn được lắc đầu, Vũ La cũng bất ngờ trước hiệu quả này. Đối với đa số người Trung Châu, Hảo Đãng Sơn hung hiểm vô cùng. Nhưng đối với hung thú trong Hảo Đãng Sơn, Vũ La cũng vô cùng hung hiểm. Mọi người lướt qua Hảo Đãng Sơn bình yên vô sự, đã tới bên ngoài đoạn Lạc Cát Liệt Đáy. Dường như vô số hung thú thượng cổ của Hảo Đãng Sơn cũng có vẻ sợ hãi đoạn Lạc Cát Liệt Đáy. Cách hạp cốc này chừng 300 dặm, đám hung thú Hảo Đãng Sơn lập tức dừng bước, dường như duy trì khoảng cách an toàn. Trong khoảng cách an toàn này là một mảng cát sỏi không có ngọn cỏ. Tuy rằng khe hở giữa những viên sỏi màu đen rất lớn, nhưng không thể nhìn thấy dù chỉ một con kiến. Dường như hết thảy sinh vật trong thiên địa rất sợ hãi hạp cốc này. Chu Hoành không có mang theo bất cứ kẻ nào. Y biết dù mang theo người tới cũng chỉ là gánh nặng. Thậm chí ngay cả y cũng là gánh nặng. Mọi người cùng đặt chân lên vùng hoang nguyên khô cằn này, tiếng bước chân giẫm lên sỏi nghe rào rào đơn điệu khó nghe. Vũ La đi đầu bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu hỏi Chu Hoành: Nhạc phủ đại nhân ở cụ thể nơi nào? Chu Hoành nhìn về phía trước. Từ nơi này nhìn sang, bầu trời đoạn Lạc Cát Liệt Đái là một mảng sương mù màu xám đen ảm đạm. Trên mặt đất lại càng không thể nhìn rõ. Không biết nơi đó là thảo nguyên hay núi. Chỉ thấy một mảng đen xì bao quanh. Dường như có 2 con ma long khổng lồ đen ngòm đang ẩn trong sương mù dày đặc hai bên. Ở xa xa có một vị trí giống như đầu rồng, Chu Hoành chỉ vào đó nói. Lúc ấy Lâm Tuyệt Phong ước chiến với phụ thân ở chỗ đầu rồng kia. Vũ La gật đầu. vậy chúng ta bắt đầu tìm từ nơi đó. Một mảng hoang nguyên tính mịt như vậy không thích hợp với Chu Hoành chút nào. Trong hai canh giờ, rốt cuộc bọn họ bước lên một mảng nham thạch màu đen. Chuyện này khiến cho Chu Hoành cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hiện tại bọn họ còn cách hung địa nổi danh nhất Trung Châu Đoạn Lạc Cát Liệt Đái chỉ chưa đầy ngàn trượng. Khi chân bọn họ vừa đặt lên phiến nham thạch màu đen này, một loại khí tức nguy hiểm giống như chất keo dính đặc nhanh chóng bao phủ lấy bọn họ. Chu Hoành cau mày, không khỏi uốn éo thân hình vài lần. Vũ La nhìn thấy, có hơi lo lắng nói: "Hay là ngươi ở lại đây chờ chúng ta?" Chu Hoành cố chấp lắc đầu: "Phụ tử chúng ta huyết mạch tương liên, mặc dù ta có thể trở thành gánh nặng cho ngươi, nhưng nói không chừng đến lúc mấu chốt, trực giác của ta có thể sẽ hữu dụng. Mối liên hệ như vậy không thể nào giải thích đối với tu sĩ, bởi vì tu luyện nguyên hồn, cho nên mối liên hệ này càng thêm mạnh mẽ." Thật ra Chu Hoành nói như vậy rất có lý. Lư Niệm Vũ khuyên nhủ: "Cứ để ý theo chúng ta đi, hài tử này một lòng hiếu thảo, mọi người chúng ta cẩn thận một chút là được." Vũ La suy nghĩ một chút, sau đó miễn cưỡng gật đầu: "Được rồi." Đoạn Lạc Cát Liệt Đái không phải là chỗ bình thường, cho dù là bốn người Vũ La cũng không dám bảo đảm an toàn ra vào. Mà ba người kia cũng là vì Vũ La mới tới đây. Mỗi khi Vũ La đưa ra một quyết định, cũng phải nghĩ tới an toàn của ba người. Cho nên hắn vẫn không muốn mang theo Chu Hoành. "Chúng ta đi thôi." Vu Thiên Thọ đột nhiên ngăn mọi người lại: "Chờ một chút." Vũ La có hơi kinh ngạc. Bởi vì từ lúc bắt đầu tiến vào mảng hoang nguyên kia, Vu Thiên Thọ vẫn không nói nửa lời. Hiện tại sắc mặt lão lại có điều cổ quái. Bèn hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Vu Thiên Thọ nhìn mọi người một lượt, nghiến răng một cái: "Chỗ này hết sức tà môn. Nói nhảm, ai lại không biết?" Hướng Cuồng Ngôn tỏ ra bất mãn. Lúc này Vu Thiên Thọ lại không hề tức giận, có chút sợ hãi nhìn đầu rồng khổng lồ kia một cái: "Ta từng tới đây một lần. Mọi người hết sức bất ngờ. Lão tới rồi ư?" Vu Thiên Thọ nghiến răng gật đầu: "Ta không có vào sâu, chỉ ở vòng ngoài." Vũ La chợt hiểu. Lời đồn trong Đoạn Lạc Cát Liệt Đái có các loại linh kim trời sinh, chẳng lẽ lão vào đó là vì những thứ này? Không sai. Lần ấy quả thật ta thụ thập được không ít linh kim. Nhưng ta cũng bị dọa cho sợ hãi. Cho dù trong đó còn rất nhiều, nhưng ta cũng không dám vào nữa. Vũ La lặng lẽ liếc lão một cái: "Vậy sao lão không nói sớm, lão ở lại bên ngoài tiếp ứng cho chúng ta đi?" Vu Thiên Thọ đỏ mặt, xua tay liên tục: "Không phải ta có ý này. Sư tôn ngài muốn tiến vào, cho dù là cửu U Minh Ngục ta cũng phải theo vào. Ta chỉ muốn nhắc nhở mọi người một chút." Hướng Cuồng Ngôn hừ lạnh một tiếng: "Nói như vậy mới phải, có gì mau nói, có sắm mau đánh đi." Vu Thiên Thọ không làm gì được lão, tức tới nỗi trợn trắng mắt: "Các ngươi có biết hiện tượng kỳ quái nhất mà ta thấy ở Đoạn Lạc Cát Liệt Đái là gì không?" Hướng Cuồng Ngôn không nhịn được muốn đạp cho lão một cước. Đã cảnh cáo lão nói cho mau, lại còn rông dài như vậy. "Hiện tượng kỳ quái nhất mà ta nhìn thấy chính là không có gì cả." Mọi người sửng sốt. Hướng Cuồng Ngôn lại muốn mắng chửi, nhưng dường như Vũ La đã hiểu ra. Hắn ngăn Hướng Cuồng Ngôn lại, có vẻ trầm tư: "Lão muốn nói lão không thấy hài cốt hay pháp bảo của các tiền bối tu chân trong Đoạn Lạc Cát Liệt Đái ư?"